Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Nhiệm vụ hoàn thành. Chương 288. Nhiệm vụ hoàn thành là ai? Mờ mịt ngẩng đầu, đây là một gian cổ phác mà có vẻ hơi cổ xưa phòng. Trong phòng cũng không có dư thừa công trình, nhưng là khắp nơi đều sạch sẽ. Muốn nói trong phòng này có cái gì không giống, đại khái chính là tại mình vị trí này. Đây là một chỗ giống như là truyền tống trận đồng dạng địa phương. Giờ này khắc này, Đinh Trúc Liên không có hình tượng chút nào ghé vào cái này bên trong truyền tống trận. Nàng nỗ lực đem đầu của mình nâng lên, tả hữu đều nhìn một chút, lại hoàn toàn còn không có về nghĩ lên vị trí của mình. Nàng là chết sao? Đây là âm tào địa phủ sao? Vẫn là nói cái này là địa ngục? Ngươi cảm giác thế nào? Theo Đinh Trúc kia không nói được cảm giác là một cái thanh âm khác vang lên. Thanh âm này là ai tới? Làm sao quen thuộc như vậy? Đinh Trúc kia ngốc trệ trong mắt rốt cục tại lắc lư một vòng mấy lúc sau tập trung ở thanh âm phát. Ra địa chi bên trên, kia là một chương mang theo mỉm cười mặt, nhìn rất sạch sẽ, toàn thân trên dưới đều mặc chỉnh tề quần áo. Lộ ra hắn người này là như vậy nho nhã lễ độ. Người này là ai tới? Có vẻ giống như ở nơi đó nhìn qua. Kia cái nam nhân trẻ tuổi tựa hồ đối với Đinh Trúc loại tình huống này mười phần tập mãi thành thói quen. Hắn đối với Đinh Trúc phản ứng chậm cũng không tức giận, thậm chí còn khom người xuống hướng phía Đinh Trúc vươn một cái tay. Mà Đinh Trúc dĩ nhiên cũng đưa tay ra để vào trong lòng bàn tay hắn. Cái này cái nam nhân trẻ tuổi một dùng sức liền đem Đinh Trúc từ dưới đất cho tóm lấy. Đồng thời nói, ta nhìn tình trạng của ngươi bây giờ có chút không tốt lắm. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút lại xuống dưới. A, Đinh Trúc hốt hoảng ở giữa, cuối cùng nhớ ra người này là ai. Đây không phải tại cái kia có thể nhận nhiệm vụ trong tử quán trông coi truyền tống trận người sao? Lúc ấy mình tiến vào truyền tống trận thời điểm, hắn còn mỉm cười nói với tự mình, chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Bất quá bây giờ hắn làm sao cũng ở nơi đây, ngươi cũng đã chết sao? Đinh Trúc hiện tại trong đầu kỳ thật cũng chỉ có một ý nghĩ. Đây nhất định chính là âm tào địa phủ. Mình lần này khẳng định là chết chắc. Tại lớn như vậy bạo tạc bên trong nghĩ phải sống sót khả năng căn bản là không. Cho nên, nàng chết đi, khẳng định là chết đi. Không nghĩ tới, Đinh Trúc kia để cái này trông coi truyền tống trận người trẻ tuổi dễ dàng vui vẻ nở nụ cười. Nữ sĩ, ta cũng biết. Tại trong đời nhất định sẽ trải qua đủ loại không như ý. Thế nhưng là ngươi rõ ràng như vậy muốn chết tâm tính thật sự được không? Trầm mặc đại khái 30 giây về sau, đã đàn đứt dây Đinh Trúc trí thông minh cùng lý tính lại một lần nữa đoạt đi trong đại não quyền. Chủ đạo, nàng bắt đầu kịp phản ứng mình là ở nơi nào? Nơi này không chính là mình ngay từ đầu nhận nhiệm vụ tử quán sao? Không sai, chính là chỗ này. Đinh Trúc nhìn chung quanh một lần. Nơi này quả nhiên là tử quán tầng 2. Mà nơi này truyền tống trận cũng chính là tại trong phòng kia. Mà người trong phòng cũng thật là trước mặt cái này hướng về phía mình mỉm cười người trẻ tuổi. Đây có phải hay không là chẳng khác nào nói nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành. Ý thức được điểm này, Đinh Trúc lập tức bắt đầu luống cuống tay chân lật xem từ bản thân nhiệm vụ tụ tập tới. Quả nhiên, khi nàng lật đến nhất nhiệm vụ mới một tờ bên trên, nàng nhìn thấy thình lình viết đã hoàn thành nhiệm vụ. Mà trong nhiệm vụ tất cả nhiệm vụ mục tiêu toàn bộ đánh dấu lấy đã hoàn thành. Nàng kia cao cao treo lên tâm, Rốt cục cứ như vậy để xuống. Nhiệm vụ của nàng hoàn thành. Ngay sau đó, Đinh Trúc lại một lần nữa mở ra nhân vật của mình bảng. Nàng nhìn xem nhân vật của mình phía dưới cái kia tượng trưng cho nhiệm vụ thất bại búp bếp chính. Đang không ngừng rút lui, mà mấy giây cũng không đến 3 phút. Nhìn, đây quả thật là phải hoàn thành sao? Mang theo khó mà ức chế hưng phấn, Đinh Trúc lập tức liền từ trên ghế đứng lên. Đại khái bởi vì quá mức cao hứng, Đinh Trúc vậy mà tại đứng lên một nháy mắt, hai mắt đen kịt một màu, lung la lung lay đỡ một bên vách tường mới đem thân thể của mình ổn định. Ở trước mắt, rốt cục lại thanh minh lúc thức dậy, Đinh Trúc mới quay đầu nhìn về phía đó còn là mỉm cười nhìn lấy mình người trẻ tuổi. Thận trọng lần nữa xác nhận, ta có phải là đã nhiệm vụ hoàn thành, đương nhiên, có thể từ trong truyền tống trận xuất hiện người, đều đại biểu cho nhiệm vụ đã hoàn thành, người trẻ tuổi hướng phía Đinh Trúc giang tay ra. Hắn còn nghĩ, nói chút gì, thế nhưng là tựa hồ lại nghe thấy thứ gì, quay đầu nhìn về phía cái kia có truyền tống trận gian phòng. Hắn lần nữa xoay đầu lại, hướng về phía Đinh Trúc mỉm cười đồng thời thật có lỗi nói. Xem ra lại có người hoàn thành nhiệm vụ, ta muốn đi làm việc, xin lỗi không tiếp được nữ sĩ, nói hắn đã quay người rời đi. Đứng tại chỗ Đinh Trúc thật là thật sâu hít thở tốt mấy hơi thở về sau mới rốt cục đem chính mình. Tất cả tư duy tìm trở về. Nàng vươn hai tay nhẹ nhàng gõ đánh một cái gương mặt của mình. Rốt cục ở trên mặt nổi lên một tia sán lạn nụ cười. Nhiệm vụ hoàn thành, thật tốt, nhiệm vụ hoàn thành. Nàng vốn cho là nhiệm vụ này cũng giống như vậy muốn thất bại. Nếu như nhiệm vụ lần này vẫn là phải thất bại, như vậy chờ đợi nàng chính là cái gì? Coi như người khác không nói, chính nàng cũng là rõ ràng. Vạn hạnh chính là tại như thế khẩn yếu trước mắt, nhiệm vụ thì đã hoàn thành. Tại nhiệm vụ này bên trong, Đinh Trúc cùng cái khác thiết lập lại người đồng dạng, sử dụng đều là thân thể của mình, cho nên tại trong nhiệm vụ tạo thành tất cả tổn thương, thân thể của mình cũng là muốn gánh chịu. Chính là bởi vì dạng này, giờ này khắc này, Đinh Trúc thân thể phảng phất bị mấy chiếc to lớn xe bọc thép nghiền ép lên đồng dạng. Toàn thân trên dưới cơ bắp, xương cốt, không có một chỗ chính là không thương. Mà trong lỗ tai của nàng cũng bởi vì bạo tạc sinh ra to lớn tiếng vang mà đến bây giờ đều là ầm ầm rung động. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, tinh thần của nàng cũng là cực độ vui vẻ. Dạng này vui vẻ để thân thể nàng đau đớn cũng biến thành không thế nào trọng yếu. Nàng bước chân nhẹ nhàng từ lầu 2 đi hướng lầu 1. Rất xa, ngay tại quầy ba phía trên nhìn thấy một con cam sắc lớn phì miêu. Nó không biết đang cùng kia đằng sau quầy ba mặt tử quán lão bản nói cái gì. Đinh Trúc nhìn xem cái đuôi của nó tại cực kỳ thanh thản vòng đến cuộn tròn đi. Lại là đã đắm chìm trong loại này nói chuyện bên trong. Thẳng đến cái kia tử quán lão bản phát hiện đang theo lấy hắn đi tới Đinh Trúc. Hắn mới thu liễm mặt mày. Đối Masiro nói, nàng trở về. Masiro con mắt lập tức liền phát sáng lên. Quay đầu nhìn về phía Đinh Trúc. Lộ ra một loại quen có, vênh vang đắc ý nụ cười đến, nàng miêu miêu kêu, ta còn tưởng rằng ngươi muốn chết tại bên trong đâu, lại không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi ra, thật sự là không dễ dàng a không dễ dàng, đối với Masiro loại này xưa nay không thật dễ nói. Chuyện trạng thái, Đinh Trúc đã sớm thành bình thường, không thèm quan tâm. Trực tiếp liền ngồi ở Masiro bên cạnh trên ghế. Sau đó dương lên khuôn mặt tươi cười đối tử quán lão bản nói. Ha ha, lão bản, Ta tới giao nhiệm vụ, tử quán lão bản lại đưa mắt nhìn sang Mashiro. Dùng một loại nhìn khẳng định lại mang theo nhỏ xíu một chút hoài nghi khẩu khí hỏi. Con mèo này là của ngươi sao? Ngoặc kép, hết chương.